ở trước mặt tình địch A biến O sau tôi mang thai. Chương 15 giờ 15, trực giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một loại trực giác không thể nói ra. An tĩnh không được một lát. Tin nhắn Giang Chi Hỏa nhảy ra tới. Giang Chi Hỏa, miệng nó. Giang Chi Hỏa, đồ chó. Giang Chi Hỏa, cậu cư nhiên cùng ngữ quân đi thư viện sau lưng tôi. Giang Chi Hỏa, cậu ở đâu? Định vị cho tôi. Dự kiến bên trong. Nhan Mộ, cho cậu. Giang Chi Hỏa, tôi muốn học tập. Nhan Mộ, học tập, cậu. Giang Chi Hỏa lời lẽ chính đáng. Đúng vậy, Nhan Mộ, xem ra đây là không tính toán phối hợp. Giang Chi Hỏa gửi đi một tấm ảnh. Giang Chi Hỏa, hình ảnh. Giang Chi Hỏa, bạn à. Giang Chi Hỏa, hiệp ước, nhớ rõ không? Giang Chi Hỏa, 4, 5, 6, 3 điều này viết chính tả 3 lần. Nhan Mộ, Giang Chi Hỏa, tính, tôi lười đến đi ra ngoài. Nếu không cậu trở về đi. Nhan Mộ, Bạch Ngữ Quân thấy Nhan Mộ ở cúi đầu gõ chữ. Hỏi, là có chuyện gì sao? Không có, Nhan Mộ nói. Giang Chi Hỏa, Bạch Ngữ Quân cười. Các cậu nhưng đừng cãi nhau. Nhan Mộ ngữ điệu bình đạm. Đang ở ồn ào, Bạch Ngữ Quân lại cười cười. Cúi đầu, một bên đọc sách, một bên nói. Cảm tình của các cậu thật tốt. Nhan Mộ, cảm tình thật tốt không nên dùng như vậy. Bạch Ngữ Quân cười một tiếng. Cuối cùng, Nhan Mộ không cãi nhau Giang Chi Hỏa. So vô lại, không ai có thể so sánh được với cậu ta. Giang Chi Hỏa trực tiếp gửi tấm ảnh chụp trong gương chụp. Còn cố ý vẽ một vòng ở dấu răng trên cổ. Giang Chi Hỏa, trở về đi, Nhan Mộ, hắn ấn tắt màn hình. Đối Bạch Ngữ Quân nói, tôi đi về. Bạch Ngữ Quân không hỏi vì cái gì. Gật gật đầu, nói, được, cậu thì sao? Nhan Mộ hỏi, Bạch Ngữ Quân chỉ sách đang mở ra trên bàn. Mỉm cười nói, tôi tính xong mấy đề này trở về. Tài xế tới đón, không cần lo lắng cho tôi. Trở về trên xe, Nhan Mộ ỉ ở ghế sau. Xoa xoa giữa mày, trong khoảng thời gian này trôi qua đến thật sự có chút hỗn loạn. Trong túi, di động lại đang rung. Nhan Mộ phiền đến không được. Lấy ra tới vừa thấy, không phải Giang Chi Hỏa, mà là nhóm nhỏ ba người Ôn Đạt Lập. Ngày thường hai người này ngẫu nhiên sẽ ở trong nhóm gửi chút biểu tình bao. Chơi trò chơi, khuất tiêu. Có nhớ hay không cuối tuần trước cùng chúng mày nói cái bartender kia cùng khoản cao lãnh với Nhan Thiếu? Khuất tiêu, mấy ngày nay buổi tối đều có ca của hắn. Tới chơi sao? Khuất tiêu, Ôn Đát Đát Đát Đát. Mộ, Ôn Đát Đát Đát Đát. Thật sự à, tao đầy khẳng định tới a, Ôn Đát Đát Đát Đát. Nhan Thiếu cũng tới đi. Ngày mai thứ bảy đi. Một tuần chỉ có thể có một cái thứ bảy. Như thế nào có thể không ra? Mộ, khuất tiêu. Đúng vậy, quán ba chúng ta ra sản phẩm mới. Tới nếm thử. Mộ, chỉ cần nghĩ ra đi. Này hai người là có thể nghĩ ra vô số lý do. Nhan Mộ vẫn chưa cự tuyệt. Cũng không có lập tức đồng ý, mà là trả lời nói. Tao xem thử. Mắt thấy cách chỗ ở càng ngày càng gần. Nhan Mộ làm tài xế đem xe ngừng ở ven đường. Thiếu gia, trước khi xuống xe, tài xế gọi lại hắn. Ngài đã thật lâu không có. Nhan Mộ đánh gãy ông nói. Xin lỗi, chú Vương, tôi không nghĩ trở về. Tài xế chú Vương thở dài. Được rồi, trên đường cẩn thận. Thiếu gia, trên đường một mình đi về chỗ ở, gió đêm phất động ve kêu. Trên vòm trời đầy sao nhiều như nhỏ vụn lưu xa. Khi mở cửa, Giang Chi Hỏa mới vừa tắm rửa xong. Đỉnh đầu che lại một tầng khăn lông. Lập tức hướng trong phòng đi. Không nhìn thấy Nhan Mộ mở cửa đi vào. Cửa sổ trong phòng, cạch, một tiếng kéo ra. Không biết ở nơi nào dưỡng thành thói quen. Khi một người ở nhà, Giang Chi Hỏa chưa bao giờ mở điều hòa. Nếu Giang Chi Hỏa không nhìn thấy hắn, Nhan Mộ cũng lười đến chủ động kêu anh. Thay dép lê, đi đến bên cửa phòng môn. Bước chân một dừng lại, chỉ thấy Giang Chi Hỏa ngồi ở trên thảm ở mép giường. Quấn lên chân, cúi đầu xem di động. ngón tay ở trên màn hình nhấn tới nhấn lui, làm như gửi tin nhắn cho ai đó. Góc độ này, Nhan Mộ có thể thấy tình hình trong phòng. Giang Chi Hỏa lại nhìn không thấy phía ngoài phòng. Nhan Mộ giữa mày nhảy nhảy. Quả nhiên, không một hồi, di động lại bắt đầu rung. Là tin nhắn Giang Chi Hỏa. Giang Chi Hỏa, đã trở lại sao? Đã trở lại sao? Đã trở lại sao? Giang Chi Hỏa, 5 phút đã qua. Giang Chi Hỏa, siêu tức giận. Giang Chi Hỏa, chính mình nhìn mà làm a. Giang Chi Hỏa người này rất có ma tính. Không biết có phải hay không dấu chấm than dùng nhiều. Rõ ràng chỉ là ở đánh chữ. Lại luôn có thể có một cổ cảm giác ồn ào tràn ra màn hình. Nếu ngày xưa, Nhan Mộ sẽ tất nhiên gửi lại đi 6 cái dấu chấm. Lần này, hắn lại xem đến rõ ràng. Từ đầu đến cuối, trên mặt Giang Chi Hỏa đều không có quá nhiều biểu tình. Không có ngày thường nhiệt liệt cùng ầm ĩ, an an tĩnh tĩnh gõ xong chữ. Lại an an tĩnh tĩnh đem điện thoại thả tới bên gối. Kéo xuống khăn lông, không biết suy nghĩ cái gì. Phát ngốc một lát, tùy tiện cầm một quyển sách trên bàn. Mới vừa gội xong đầu, tóc mái trên trán xõa xuống dưới. Bị bọt nước trị đến hơi hơi uốn lượn. Mặt mày hơi rũ, anh mặc bộ quần áo thoải mái sạch sẽ. Cổ áo dán ở trên cổ, xương quai xanh thật sâu ao hãm. Cúi đầu, eo lưng thẳng thắn, sau cổ nhô lên một khối nhỏ xương cột sống. Không giống cố tình, rồi lại tựa dấu vết kiêu căng ở trong xương cốt. Nhan Mộ hơi ngạc nhiên. Cho dù gần nhất bọn họ ở cùng một chỗ, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua Giang Chi Hỏa như này. Không ồn ào không nháo, an tĩnh ngoan ngoãn, Nhan Mộ cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào. Chờ khi hắn phản ứng lại đây khi đã đâm vào phòng. Một phen nắm lấy cổ tay Giang Chi Hỏa. Giang Chi Hỏa cũng sửng sốt một cái chớp mắt. Phản ứng đầu tiên là đem sách trong lòng ngực ném lại trên bàn. Cổ kiêu căng trong lúc vô ý toát ra lại bị anh tàng sâu vô cùng. Anh hỏi, này, cậu muốn làm gì? Nhan Mộ bị hỏi đến sửng sốt. Hơn nửa ngày, mới ngơ ngẩn buông ra tay. Xin lỗi, Giang Chi Hỏa. À, cái gì? Giang Chi Hỏa cho rằng chính mình nghe lầm. Anh cũng không biết Nhan Mộ vì cái gì đột nhiên xin lỗi. Nhưng xin lỗi đều nói. Có đạo lý nào không nhận. Chuyển miệng lại nói. Rất tốt. Biết sai liền tốt. Ba ba tha thứ cậu. Nhan Mộ không nghĩ nói nữa. Ra khỏi phòng. Hắn vừa mới đang làm gì. Nhan Mộ căn bản không thể giải thích. Thân thể trước nay vô cùng bình tĩnh. Nhìn đến Giang Chi Hỏa như vậy. Trong nháy mắt kia tim đập nhanh hoàn toàn toàn, chiếm cứ toàn bộ đại não. Đó là một loại trực giác không thể miêu tả. Vẫn luôn đến giờ phút này, Nhan Mộ mới bỗng nhiên ý thức được. Hắn giống như một chút cũng không hiểu biết Giang Chi Hỏa. Quá rối loạn, cùng lúc đó, nhóm ba người lại bắt đầu điên cuồng nhảy tin nhắn. Ôn Đạt, Khuất Tiêu ý đồ dùng các loại lý do kỳ quái thuyết phục Nhan Mộ ra tới. Nhan Mộ xoa xoa giữa mày, than nhẹ một hơi, đánh chữ, Nhan Mộ, được, mùa hè tắm rửa dùng không tốn thời gian. Nhan Mộ từ phòng tắm ra tới, Giang Chi Hỏa đang ở sấy tóc, vừa thấy đến Nhan Mộ, liền đem máy sấy dựng thẳng lên, gió nóng không ngừng phun trước mặt Nhan Mộ, cách tôi xa một chút. Nhan Mộ nhìn ra Giang Chi Hỏa suy nghĩ cái gì, đi vào bên trong, nói. Đêm nay không dậy kèm. Giang Chi Hỏa, thật sự, Nhan Mộ mở ra bài thi. Cậu trước đem bài thi viết xong. Giang Chi Hỏa, vậy cùng dậy kèm có cái gì khác nhau? Thứ bảy tự học, Giang Chi Hỏa phá lệ tới. Nhìn thấy nguyên bản hẳn là cái bàn không bỗng nhiên có người ngồi. Thường Lạc ngạc nhiên trừng lớn mắt. Hỏa ca, cậu cư nhiên tới. Giang Chi Hỏa ngẩng đầu. Có phải hay không rất chăm chỉ? Trong giờ giải lao, Tông Bội nghe nói Giang Chi Hỏa cư nhiên tới trường học. Cũng cố ý chạy tới hỏi. Tao thế nhưng ở thứ bảy nhìn đến còn sống Giang Chi Hỏa. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ta ở Đại Lục làm phò mã. 2. Bá đạo tổng tài chi sủng kiều thê. 3. Bổn cung là hoàng hậu. 4. Không ai cứu tôi. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Giang Chi Hỏa, tao muốn tới thì tới, được không? Tông bội, có phải hay không Nhan Học Thần dạy kèm cho cậu động lực? Nhắc tới đến dạy kèm, Giang Chi Hỏa liền hỏng mất. Câm miệng, miễn bàn, làm sao vậy? Tông bội nghi hoặc nói. Giang Chi Hỏa ỉ trụ vào lan can, cả người ngưỡng ra sau này. Bồn hoa nhỏ ngoài hành lang trồng mấy loại hoa gì đó đã nở. Cánh hoa thật nhỏ lay động trong gió, truyền đi một cổ mùi hương cực nhạt. Tối hôm qua, Thường Lạc nghe được Giang Chi Hỏa cùng tông bội nói chuyện. Thò lại gần, hỏi, tối hôm qua, không có gì. Giang Chi Hỏa chuyện dừng một cái, không nói tiếp. Tối hôm qua Nhan Mộ có chút kỳ quái. Cũng thật làm Giang Chi Hỏa nói nơi nào kỳ quái. Anh lại nói không nên lời. Tâm tình không tốt, vẫn là, thấy cái gì? Lời nói chỉ nói một nửa chí mạng nhất. Tông bội Thường Lạc đợi Giang Chi Hỏa nửa ngày, một lòng bị rừng này làm đến bất ổn. Thường Lạc, tối hôm qua rốt cuộc làm sao vậy? Tông bội thấy Giang Chi Hỏa hoàn toàn không có ý muốn tiếp tục nói, nóng vội nói, Hỏa, mày nhưng thật ra nói đi a. Giang Chi Hỏa xác thật không biết nên nói cái gì. Nói, thật không có gì a. Lúc này, trên thang lầu chạy ra một thân ảnh, nghiêng ngả lảo đảo, không ngừng thở hổn hển. Cuối cùng một tầng cầu thang không dẫm ổn, cả người đi phía trước vướng một ngã, đánh vào trên người Giang Chi Hỏa. Giang Chi Hỏa đỡ lấy cậu ta, thấy rõ người tới, kêu ra tên của cậu ta. Khâu Biên, Khâu Biên đeo cổ hoàn màu đen, thần sắc hoảng loạn, thấy là Giang Chi Hỏa, không biết vì sao phản ứng rất lớn, trực tiếp ném ra tay anh, ngữ khí đề phòng nói, Alpha các cậu đừng đụng tôi. Cái gì cũng không có làm Giang Chi Hỏa, cậu làm sao vậy? Giang Chi Hỏa hỏi, không khí đọng lại, Khâu Biên lúc này mới ý thức được chính mình thất thố. Nhưng cậu thật sự quá hoảng, không thể lại nói ra câu hoàn chỉnh. Cậu bay nhanh bình phục hô hấp chính mình, tốt hơn chút, không đầu không đuôi hỏi, canh an rượu đâu? Thường Lạc trước khi ra phòng học vừa lúc nhìn thấy, nói, tôi vừa mới nhìn đến cô ấy cùng chủ nhiệm Phùng đi rồi, bây giờ sẽ không ở phòng học, có chuyện gì sao? Tôi giúp cậu chuyển lời. Chủ nhiệm Phùng, nghe thấy ba chữ này, sắc mặt Khâu Biên nháy mắt trở nên trắng bệch. Không, không có việc gì. Tôi phải đi trước. Các cậu vẫn là không cần cùng cô ấy nói tôi đã tới. Tôi chính mình nói. Cậu dừng một chút, lại bắt đầu lắc đầu. Nói, không được. Khâu Biên một tay nắm chặt cổ hoan, một tay kia không ngừng ở phía sau cổ gãi. Phảng phất nơi đó không phải Omega tuyến thể yếu ớt nhất, mà là nhọt nổi lên rất ghê tởm đáng sợ, liều mạng muốn đem nó đào đi. Không được a. Khâu Biên chân đột nhiên mềm nhũn, thất tha thất thểu lùi ra sau. Thường Lạc vội vàng đỡ lấy cậu. Khâu Biên vừa mới phản ứng quá lớn, Giang Chi Hỏa không nên lại đụng vào cậu. Tông bội chạy nhanh giữ chặt tay cậu. Cậu rốt cuộc làm sao vậy a? Đừng cào. Muốn chảy máu. Không có việc gì. Tôi không có việc gì. Khâu Biên ngẩng đầu, hốc mắt đã đỏ. Cậu gắt gao cắn môi dưới, ném ra Thường Lạc cùng tông bội. Tôi. Cậu muốn chạy xuống dưới lầu. Hai chân lại đã là hư thoát, không có một tia sức lực. Nước mắt rốt cuộc cũng không nghẹn lại, theo gương mặt chảy đi xuống. Cậu không ngừng lau đi nước mắt, hai mắt thất thần, lẩm bẩm nói. Tôi không thể nói a, Cree. Nạn nhân số 1, cách chương.